Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 966. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố suy nghĩ một lát, rồi đồng ý, được, cô không cầu kỳ chuyện ăn uống như kế tinh, cao lương mỹ vị cũng được. Cơm rau đạm bạc cũng xong, còn tôm hùm đất thì có hay không cũng chẳng sao. Nhưng kế tinh đã nhiệt tình mời mọc, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô cũng không nỡ từ chối, chỉ có hai chúng ta đi thôi à? Cô muốn dẫn theo Cương Thi và Tiểu Nhân Sâm đi cùng sao? Trẻ con không thể ăn đồ cay như vậy được. Anh nói đúng. Quán tôm hùm đất tuyệt vị ở trung tâm Nam Thành. Bây giờ đang là giờ ăn tối. Bên ngoài quán tôm hùm đất xếp hàng dài, đông khách hơn hẳn các quán xung quanh. An Như Cố không đeo khẩu trang, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp lộ ra ngoài. Rất nhanh đã bị người ta nhận ra. Một nhóm nam nữ trẻ tuổi vây quanh cô, nhiệt tình như nhìn thấy minh tinh. Còn lấy điện thoại ra chụp ảnh cô, đèn flash chớp nháy liên tục, chiếu sáng cả một vùng, những người qua đường thấy bên này náo nhiệt như vậy, cứ tưởng là minh tinh nào đó đến, liền chạy lại xem. Kết quả An Như Cố ở giữa bị vây kín mít, căn bản không nhìn rõ mặt. Người qua đường há hốc mồm, ôi chao, xem cái tình hình này, đến cả Thiên Vương tới cũng chỉ được đến thế này thôi. Những người xem livestream xôn xao bàn tán. Xem tôi bắt được gì này, một, streamer lười biếng, streamer mau quay lại livestream đi, không có livestream của cô tôi biết sống. Sao đây, nếu cô xem bói cho tôi một quẻ, tôi sẽ mất trí nhớ ngay tại chỗ. Tiên nữ hôm nay sinh nhật, tiên nữ cũng là người, cũng cần phải ăn cơm. Chẳng lẽ không thể tụ tập với gia đình bạn bè sao? Nhưng điều này thì liên quan, gì đến tôi, mau mở livestream đi. Không thì xem bói thì mở livestream ngoài. Trời cho chúng tôi xem cũng được, tôi không chê đâu. Mọi người muốn streamer chuyển sang làm mukbang sao, ha ha ha. Mọi người quá đáng lắm rồi, để tôi nói thay cho streamer một câu, chuyện của người đẹp thì các người bớt lo đi. An Như Cố, cô giờ khóc giờ cười. Chào buổi tối mọi người. Hôm nay tôi không livestream, cũng không livestream ngoài trời, chỉ tụ tập ăn cơm với bạn bè thôi, mấy hôm nữa sẽ livestream lại. Những người xem livestream xung quanh thấy cô nói vậy, đành phải bỏ ý định. Lúc này mới hoàn hồn lại sau sự kiện gặp streamer, tranh thủ nhìn sang người bên cạnh cô, vừa nhìn, rất nhiều người xem livestream sững sờ. Người đàn ông bên cạnh An Như Cố trông có vẻ ở độ tuổi thanh niên, mặc áo sơ mi trắng, mái tóc đen dài rủ xuống tay, đôi mắt hơi cụp xuống, phảng phất vẻ dịu dàng ấm áp. Trong đầu rất nhiều người đồng loạt nảy ra một ý nghĩ soái ca, là soái ca. Rất nhiều người nhỏ giọng xì xào. Ôi trời ơi, đẹp trai quá, đang câu dẫn tôi. Anh ấy đang câu dẫn tôi kìa, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Streamer cùng anh ấy đón sinh nhật, quan hệ này chắc chắn không đơn giản đâu. Anh ấy muốn câu dẫn cũng chỉ câu dẫn streamer. Thôi, quả nhiên soái ca đẹp trai đều đã có chủ. Mẹ ơi, con thất tình rồi. Tôi còn thảm hơn, tôi cứ tưởng tiên nữ sẽ không yêu đương, kết quả tôi thất tình hai lần, thất tình kép luôn. Mọi người đừng nói bừa nữa được không? Cả hai đều đẹp trai xinh gái như vậy, có thể là họ hàng đấy. Có vài người xem livestream mạnh dạn hỏi An Như Cố rốt cuộc quan hệ của họ là gì. Chưa kịp để An Như Cố lên tiếng, kế tinh đã quay đầu lại nhìn người nói họ là họ hàng. Chúng tôi không phải họ hàng. Anh vừa dứt lời, không ít fan cảm thấy lẫn lộn đủ loại cảm xúc. Anh nói câu này, chẳng phải là thừa nhận quan hệ của họ là kiểu khác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố thấy không ít fan thay đổi sắc mặt, đoán được họ nghĩ sai lệch rồi. Vội vàng giải thích, không phải như các bạn nghĩ đâu, chúng tôi chỉ là bạn bè. Kế tinh khựng lại, hơi ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói. Đúng vậy, hiện tại chúng tôi là bạn tốt. Thật ra thì phần lớn mọi người chắc đều biết tôi thường xuyên xem livestream của cô ấy. Rất nhiều fan tò mò hỏi, anh là ai vậy? Tôi là Quốc Chi Trọng Bảo. Fan hâm mộ, chỉ cần là người đã xem livestream của An Như Cố, hầu như đều không xa lạ gì. Cái tên này, Quốc Chi Trọng Bảo này chính là đại gia nổi tiếng trong livestream của cô. Hơn nữa còn là đại gia của đại gia, số quà tặng anh ấy gửi lên tới 8 con số. Và con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Cho dù sau này có đại gia nào giàu có hơn, donate nhiều hơn, cũng không thể cướp được vị trí top 1 của anh ấy, khiến người ta phải cảm thán thật đáng sợ. Không ít người đoán người này là đại phú hào giàu nứt đố đổ vách. Rất nhiều người chạy đi follow tài khoản của anh, thậm chí còn có rất nhiều streamer nhắn tin riêng cho anh, hy vọng được làm quen, để được đại gia này để mắt tới, nhưng anh đều không trả lời tin nhắn riêng, cho nên không ai biết thân phận của anh, vì vậy anh trở thành đại gia bí ẩn nhất trên toàn bộ nền tảng cá mập. Cách chương